Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, loại pháp thuật năng lực. Pháp Sư Hộ Giáp, level 100, một vòng chú pháp hệ, có thể hình thành một tầng bao phủ toàn thân ẩn hình áo giáp. Cung cấp 210 điểm phòng ngự cường độ, tiếp tục 13 giờ, loại pháp thuật năng lực. Mỗi ngày một lần, không chiếm dụng pháp thuật vị. Tô Vân nhìn xem kỹ năng thuyết minh, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Từ mặt chữ bên trên nhìn, từ level 99 tăng lên tới level 100, tiêu hao một điểm quý giá thần tính lại vẻn vẹn tăng lên 7 điểm phòng ngự cường độ. Nhìn 10 điểm không đáng, một điểm thần tính, nếu là gặp được cần cường giả tối đỉnh, có thể bán đi mấy vạn kim tệ thậm chí cao hơn. Có thể mua được trọn vẹn tam giai tinh kim áo giáp. Cung cấp trên 100 điểm phòng ngự cường độ. Nhưng phía dưới giải thích thêm. Lại làm cho bất luận cái gì pháp sư đều hội khát vọng đạt được. Loại pháp thuật năng lực. Nói cho đúng tính là một loại huyết mạch di truyền năng lực. Cự long, ác ma chờ sinh vật cường đại hậu đại đều sẽ có được tương ứng loại pháp thuật năng lực. Loại năng lực này không cần học tập, đạt tới nhất định điều kiện sau liền có thể trực tiếp học hỏi. Cũng chính là tục xưng chuột hài tử sẽ đào động, tỉ như dục ma, trời sinh liền có được triệu hoán ma quỷ loại pháp thuật năng lực. Nó mỗi ngày có một lần triệu hoán ma quỷ cơ hội. Có thể triệu hồi ra 2 đến 20 cái liệt ma hoặc 1 đến 4 cái đảo câu ma. Triệu hoán đi ra ma quỷ đem hội nghe theo nó mệnh lệnh. Ý vị này, từ nay về sau, Tô Vân mỗi ngày đều có thể phóng thích một lần pháp sư hộ giáp. Không cần phải chuẩn bị từ sớm, vậy sẽ không chiếm sử dụng pháp thuật vị. Lợi hại hơn là, loại năng lực này còn hội theo hắn huyết mạch di truyền cho hậu đại. Từ đó để hậu đại vậy có rất lớn tỷ lệ thức tỉnh năng lực này. Tương đương với trống rỗng sáng tạo ra một cái thuật sĩ gia tộc. Nếu là truyền đi lời nói, tuyệt đối sẽ có số lớn dân bản địa đem nữ nhi đưa tới cửa đến. Muốn cho mượn, loại thai nghén hậu đại, chẳng những sẽ không cần cái gì tiền biếu, còn sẽ vì bò lên trên hắn giường không tiếc đưa tiền. Thậm chí sẽ có cường đại tồn tại trực tiếp xuất thủ. Đem hắn bắt đi xem như đại trọng mã. Cùng các loại nữ nhân xxxx. Kiếm bộn rồi. Dùng xong một điểm thần tính quá đáng giá. Tô Vân con mắt lập lòe tỏa sáng. Không nghĩ tới tăng lên tới level 100 lại có khổng lồ như thế biến hóa. Trong đầu càng là cuồn cuộn lấy rất nhiều suy nghĩ. Nếu là đem từng cái kỹ năng toàn đều tăng lên tới level 100. Cái kia chẳng phải biến tướng nhiều mấy cái vĩnh cửu pháp thuật vì. Như tiếp tục tăng lên lời nói. Hội sẽ không mỗi level 100 mỗi ngày nhiều một lần phóng thích cơ hội. Pháp thuật vị. Cái này mới là hạn chế pháp sư thực lực nhược điểm lớn nhất. Cho dù là truyền kỳ pháp sư cũng không thể không kiêng nể gì cả phóng ra pháp thuật. Mà hắn một khi không hạn chế tiếp tục tăng lên, luôn có một ngày đem sẽ có được gần như vô hạn pháp thuật vị. Hóa thân một tòa vô song pháo đài, oanh sát hết thảy địch nhân. Bất quá, khi hắn nhìn thấy giao diện thuộc tính phía dưới một cái đặc thù tiêu chí về sau, lập tức rất cảm thấy đau đầu. Đó là một cái ám kim sắc quái dị hoa văn. Thoạt nhìn như là một cái gia tộc cổ xưa huy chương. Ở giữa lại một viên mực đá quý màu xanh lục. Cương thiết công tước nhìn chăm chú. Tầng thứ 2 địa ngục lãnh chúa Dispat ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký. Có thể nhờ vào đó hiến tế mỹ lệ sinh vật triệu hoán địa ngục lãnh chúa lực lượng giáng lâm. Như là trở thành đối phương tôi tớ. Ngươi đem bị hắn quán chú lực lượng đào tạo thành ma tướng. Cực kỳ thuyết minh sơ qua, bên trong cái tên đó lại làm cho hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. Dispat, tầng 9 địa ngục, tầng thứ 2 địa ngục lãnh chúa, so sánh trung bình thần lực cường đại tồn tại, cũng là một vị bề ngoài nhất thân sĩ yêu nhã địa ngục lãnh chúa. thường thường lấy cổ lão quý tộc nam tử trang phục xuất hiện ở trước mặt người đời. Đáng tiếc hắn hãm sâu tại đối tầng thứ 7 địa ngục lãnh chúa Flying Insect đại công tước báo thù. Bên trong, vận dụng vô số thủ đoạn ý đồ xử lý cái kia tử địch. Cũng không có quá nhiều tinh lực đi khuếch trương thế lực. Lúc trước Tô Vân cùng cái kia chút tử thần tin đồ giao dịch lúc. Từng mượn nhờ đối phương uy danh, để truyền kỳ cấp vu yêu cũng không dám động đến hắn. Nhưng bây giờ, đối phương hóa thân giáng lâm, không tiếc trực tiếp hận tiến không gian đường hầm, ở trên người hắn lưu lại ấn ký. Điều này đại biểu lấy, đối phương coi trọng hắn, coi trọng linh hồn hắn cùng thân thể, cho là hắn là một cái rất không tệ thủ hạ, đáng giá bồi dưỡng, ma tướng. Cái này là ác ma cùng ma quỷ đẳng cấp vẽ điểm. Thực lực đồng đẳng với truyền kỳ. Cái này mang ý nghĩa. Hắn hiện tại chỉ cần đáp ứng đối phương. Liền sẽ bị đối phương không tiếc tiêu hao bản nguyên chi lực bồi dưỡng. Trực tiếp trở thành một vị truyền kỳ cấp cường giả. Đáng tiếc, đại giới là linh hồn hắn cùng tự do. Từ nay về sau cũng không còn cách nào phản bội đối phương. Ma quỷ quà tặng, há lại dễ cầm như vậy. Lúc này, Bruno đi tới, đường cong rõ ràng kiên cường trên gương mặt tràn đầy dáng tươi cười. Pháp sư các hạ, đã chuẩn bị hoàn tất, có thể xuất phát, ngạnh hán hơi cười, nhìn tương đương quái dị. Lên đường đi, ta không muốn làm trễ nãi thời gian. Tô Vân khẽ gật đầu một cái, cũng không có quá mức thân cận những người này. Người chơi phần lớn là hiếp yếu sợ mạnh tồn tại, người biểu hiện càng thêm cường ngạnh, bọn hắn liền càng cung kính nịnh nọt ngươi. Một khi ngươi đầy đủ ấm cùng thân thiết, liền hội từng bước một đưa ra đủ loại yêu cầu, để ngươi phiền phức vô cùng. Pháp sư các hạ, chúng ta cần phải hao phí một canh giờ, tiến về Motos tiểu trấn, ở nơi đó mua được tọa kỵ. Sau đó xuất phát từ một đầu bị người mở ra đến con đường. Dọc theo đầm lầy tử vong biên giới tiến về Ryan Thành. Bruno hướng hắn đơn giản địa giới thiệu. Một chút hành trình quy hoạch. Sau đó đám người nhao nhao rời khỏi nơi này. Sau lưng bọn họ, thi thể khổng lồ đã bị tách rời. Da gấu bị hoàn chỉnh lột xuống dưới. Lộ ra cơ bắp cùng xương cốt. Mùi máu tươi phá lệ nồng đậm. Nơi xa truyền đến tiếng gào thét, đã có dã thú ngửi được loại vị đạo này, đang tải vội vàng chạy tới muốn có một bữa cơm no đủ. Sau một tiếng, Motos tiểu trấn nghênh đón 5 kẻ mạo hiểm, chính là Tô Vân một đoàn người. Đây là một cái cực kỳ phổ thông mạo hiểm tiểu trấn. Dựa vào kêu rên hoang nguyên cùng phụ cận mạo hiểm khu vực. Vốn chỉ là đám mạo hiểm giả xử lý thu hoạch giao dịch điểm. Về sau chậm rãi phát triển trở thành một cái trấn nhỏ. Một chút thụ thương hoặc tuổi tác lớn mạo hiểm giả nhau nhau định ở lại đây. Thành lập tửu quán, quán trọ, tiệm thợ rèn rất nhiều mạo hiểm sinh hoạt tương quan cửa hàng. Coi đây là sinh, mạo hiểm giả thuộc về ăn thanh xuân cơm ngành nghề. Coi người lúc tuổi còn trẻ có mạnh dạn đi đầu gan lớn. Cho dù là cự lắc xào huyệt cũng dám đi xông vào một lần. Nhưng chờ ngươi tuổi tác cao, thân thể tố chất toàn phương vị hạ xuống, liền không thể không cáo biệt mạo hiểm kiếp sống. Chỉ có thể ở trong tửu quán cùng người khác uống rượu khoác lác. Hoài niệm chính mình lúc trước kích tình tuế nguyệt. Cố chủ yêu cầu là mau chóng đến. Bruno bọn người tự nhiên không dám dừng lại lâu, vội vàng chỗ sửa lại một chút trên tay vật liệu, bổ sung một cái đồ ăn, nước, thuốc giải độc rất nhiều ra ngoài thiết yếu vật phẩm, tốn hao 50 kim tệ mua xuống một chiếc xe ngựa về sau. Lại lần nữa xuất phát, đối với dân bản địa tới nói, một lần mạo hiểm trở về sau tuyệt đối hội tu chỉnh mấy ngày thư giãn một tí. Nhưng người chơi cũng không thèm để ý cái này chút. Rất nhiều thăng cấp cuồng ma hận không thể mỗi ngày cùng quái vật chiến đấu. Một trận tiếp một trận chiến đấu. Để cho mình đẳng cấp cưỡi tên lửa như thế phi tốc tăng lên. Đương nhiên, cũng có thể là sẽ bị quái vật xử lý, bị trừ đi 3 đẳng thuộc tính tại trong thần điện trùng sinh. Nếu là bị vận rủi nữ thần Ben Saba sủng hạnh, 3 điểm toàn trục chủ thuộc tính chật chật. Hy vọng ngươi kiên cường, không cần khóc, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.